Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1415, chương 112. Trật tự lĩnh vực, không phải đơn giản như vậy. Làm Phong Mãn Lâu trêu chọc thời điểm, Chúa Tể đã thần tình nghiêm túc nhìn xem hư không, sau đó hỏi, Hạo Thiên, người trận pháp không có bố trí xong à? Tại Huyền Vũ nhất tộc trước mặt, trận pháp cái gì đều là tinh thông, liếc mắt liền nhìn ra 7-8 phần. Thẩm Long cười khổ lắc lắc đầu nói, thật sự là còn thiếu một chút, chính là một chút xíu à. Thẩm Long trong thanh âm mang theo hối hận. Bất quá sau đó lần nữa lời nói, bất quá khó chịu nhất không phải cái này, mà là hiện tại Bạch Tố Trinh ngay tại trong tay của hắn. Cái gì? Đám người giật mình. Sau đó Bạch Cảnh Kỳ quát hỏi, vậy ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Còn không nhanh cứu mạng? Thẩm Long lắc lắc đầu nói, an chớ vội, cũng không phải là ngay tại trong tay của hắn. Lúc này Tố Trinh tại tổ địa, đến lúc đó còn xin chư vị hỗ trợ, giảng công kích của hắn ngăn cản, sau đó huynh đệ đi cứu người. Thẩm Long trong lòng cảm khái, mà trong tay hắn trận đồ mặc dù rời khỏi Kim Thánh vị diện, nhưng là vẫn tồn tại một tia liên hệ, bởi vì căn bản không có dung nhập những cái kia hoàn chỉnh bản nguyên. Ta liền hoài nghi, đến cùng là thâm cừu đại hận gì, để hắn vậy mà trấn áp Kim Thánh Chúa Tể. Cái này Kim Cương Chúa Tể cũng là không đơn giản, vô thanh vô tức liền bắt đầu lĩnh ngộ trật tự. Ta phải suy nghĩ một chút thế nào mới có thể đem hắn treo đi ra. Sau đó chúng ta cùng một chỗ vây công. Mọi người nghe được Bạch Tố Trinh tiến vào tổ địa, vậy mà không có một cái nào kinh ngạc. Sau đó bắt đầu suy tư biện pháp. Thẩm Long nhàn nhạt nhìn xem hư không, đột nhiên nói, biện pháp chính là liều mạng. Chúng ta đi xem một chút, nếu quả như thật không được. Quên đi, đúng vậy a. Không cần nghĩ biện pháp gì, trực tiếp xông lên đi một phen đánh giết. Nếu như không phải cố kỵ nơi này còn có vô số chúng sinh, đã sớm phá hủy vị diện này. Hừ, Nhạc Chính lúc này có chút tức giận. Hắn nhìn xem chính mình đệ muội vậy mà như thế khi dễ. Người thành thật giận dữ quả nhiên là không tầm thường. Vậy mà ngay cả phàm nhân đều hủy diệt loại này tuyệt diệt vị diện sự tình cũng nghĩ ra được. Cái này không ổn, vẫn là liều mạng làm chuẩn. Hiện tại mọi người tạo thành trận pháp, vẫn là chờ đợi thời cơ đi. Mặc dù chúng ta chỉ có 24 pháp bảo, nhưng là cũng có thể hình thành trận pháp 24. Đồng dạng có thể trấn áp cái này tồn tại. Mặc dù hắn lĩnh ngộ trật tự, nhưng là dù sao vẻn vẹn chỉ là một cái hình thức ban đầu. Thẩm Long bọn hắn bất đắc dĩ tiếp nhận ý kiến này, mặc dù mọi người đều là Chúa Tể, hơn nữa nắm trong tay một cái đại vũ, nhưng là không ở địa bàn của mình bên trên, căn bản là chẳng phải là cái gì. Hiện tại ưu thế của chúng ta còn không có đột xuất, đợi đến chúng ta thông thiên đại vũ ổn định về sau, chúng ta liền có thể mượn nhờ đại vũ lực lượng đến chiến đấu. Hiện tại chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực này. Chư vị nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi thời cơ chín muồi, chúng ta cùng một chỗ tiến lên. Thẩm Long nhìn xem hư không không gian, có chút bất đắc dĩ cười nói, hiện tại đối với chúng ta mà nói, thật sự là không có cái gì so với chúng ta càng thêm khổ cực sự tình. Đa tạ chư vị, bất quá tuyệt đối không nên tiến vào, ta một người là đủ, có lẽ ngay cả ta đều không cần tiến vào. Hắn nói lời này, nhìn phương xa, đột nhiên tại Bạch Tố Trinh tiến vào địa phương, vô thành vô tức xuất hiện Bạch Tố Trinh thân ảnh, Thẩm Long thân ảnh khẽ động vọt thẳng tiến vào trong, mà chung quanh một đám người vội vàng chuẩn bị, trong nháy mắt vậy vọt vào. Mặc dù Hạo Thiên không cho vào nhập, nhưng là bọn hắn làm sao có thể nghe theo. Thế nhưng là ngay tại Bạch Tố Trinh xuất hiện, Thẩm Long xông đi vào, mà Kim Cương Chúa Tể vậy tiến lên nháy mắt, Bạch Tố Trinh vậy mà trực tiếp ở đây biến mất. Thẩm Long dừng một chút, sau đó hét lớn một tiếng, lui, Thẩm Long dẫn đầu rút đi, mà Phong Mãn Lâu bọn hắn vậy trong nháy mắt, ăn ý rút đi. 24 món pháp bảo hộ ứng lẫn nhau, hình thành một cái cực lớn trận thế, uy áp giáng lâm, để Kim Cương Chúa Tể dùng mình. Những thứ này pháp bảo, tại sao có thể có nhiều pháp bảo như vậy? Hơn nữa đều là mệnh cấp pháp bảo. Ý nghĩ đầu tiên chính là không có khả năng. Làm sao có thể? Hơn nữa bọn hắn tạo thành trận thế. Đây là tình huống như thế nào? Loại tình hình này chỉ có tại loại này tình huống dưới. Chẳng lẽ là Đại Vũ, Kim Cương Chúa Tể trí tuệ siêu quần. Hắn suy tư một lát liền sẽ biết đạo lý trong đó. Thế nhưng là sau đó hắn lần nữa phủ định chính mình suy đoán. Hắn không cho rằng một đám chúa tể có thể thành lập một tòa đại vũ. Hù dọa bản tôn, đây đều là huyễn cảnh. Bởi vì thông minh, cho nên hắn hoài nghi. Bởi vì thông minh, cho nên hắn hoài nghi mình hoài nghi. Cho nên hắn lúc này bán tín bán nghi. Nhìn xem hư không tràng cảnh, trong mắt lấp lóe sáng tối chập chờn ánh sáng. Ngươi gọi Hạo Thiên, đột nhiên, Kim Cương Chúa Tể hỏi lần nữa. Đây là ngươi Đại Vũ, ngươi Đại Vũ gọi là gì? Ngươi nói muốn ta tiến vào ngươi Đại Vũ, ta muốn hiểu một phen mới được. Lúc trước hắn có lẽ nghe, nhưng là căn bản không có để ở trong lòng. Lúc này hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Hiển nhiên phi thường để ý, Thẩm Long cười nhạt một cái nói, bản tôn Hạo Thiên, bản tôn chỗ Đại Vũ, gọi là Thông Thiên Đại Vũ, nghe cho kỹ, đây là một lần cuối cùng, bản tôn không nghĩ chọc giận ngươi, nhưng là cũng không sợ sự tình. Thẩm Long vừa dứt lời, Phong Mãn Lâu liền thế nhưng là cho cái này mù chữ trí giả phổ cập kiến thức. Từ Thông Thiên Đại Vũ viễn cổ. Lại đến cơ duyên, sau đó đến đại kiếp, về sau đại hưng, lại về sau đóng đô, lập tức để Kim Cương Chúa Tể như si như say. Đây quả thực là một bộ hỗn độn lệ trí văn. Thả hắn cũng được, các ngươi muốn để cho ta một cái ghế. Tại Thông Thiên Đại Vũ quyền lên tiếng ghế. Hơn nữa ta còn muốn chiếm hữu các ngươi tài nguyên. Dù sao tại Thông Thiên Đại Vũ bên trong, thế nhưng là không có ta mạnh như vậy tồn tại. Bản tôn đã nắm trong tay trật tự. Thẩm Long lắc đầu, có chút thản nhiên cười nói, bất quá là vừa vặn đụng chạm đến trật tự mà thôi. Đừng bảo là dễ nghe như vậy. Nếu nói bản tôn cũng là đụng chạm đến trật tự, dựa vào cái gì ngươi liền muốn lợi hại một ít? Chỉ bằng bản tôn đưa ngươi kém chút đánh chết. Hừ lạnh một tiếng, Kim Cương Chúa Tể nhàn nhạt nhìn Thẩm Long một chút. Thẩm Long cũng cười một tiếng nói, ngươi ngược lại là đi ra ta xem một chút có thể hay không đánh chết ta. Kim Cương Chúa Tể nhàn nhạt lui ra phía sau một bước, nói, đã các ngươi không có thành ý như vậy thì được rồi, bản tôn sẽ không miễn cưỡng ngươi. Nơi này là Kim Thánh Vị Diện, là bản tôn địa bàn. Thẩm Long nhìn thoáng qua, cười nói, hiện tại nơi này vẫn là người ta Kim Thánh Chúa Tể địa bàn, người bất quá là tu hú chiếm tổ chim khách thôi. Năm đó ngươi còn không phải bị người ta khi dễ gắt gao, cùng một đầu chó chết không có gì khác biệt. Ta khuyên ngươi, cái này thế nhưng là nữ nhi của hắn, nếu quả như thật bị ta sống lại, đến lúc đó cho dù là ngươi đem trật tự lĩnh ngộ, hắn cũng có thể tìm ngươi tính sổ. Ngươi biết thủ đoạn của hắn, hoặc là nói ngươi đã nếm thử qua. Hiện tại bắt đầu ta muốn đem trong tay của ta những chỗ tốt này cho ngươi. Đơn giản chính là nằm mơ, cùng lắm thì chúng ta chịu bị thương thôi. Thẩm Long không nhường chút nào, mà ám nhận cùng Bạch Cảnh Kỳ đều có chút nhìn không được. Bất quá bị chúa tể cùng Phong Mãn Lâu chặn lại. Cái khác mấy cái mệnh cấp pháp bảo chủ nhân cũng đều nhìn xem Thẩm Long. Muốn Thẩm Long làm ra quyết định, Thẩm Long mỉm cười, đối bọn hắn trở về một cái tín hiệu. Lập tức Bạch Tố Trinh liền muốn đi ra. Chúng ta muốn chuẩn bị kỹ càng, ta vọt thẳng đi qua. các ngươi từ phía sau hô ứng, nhớ kỹ không muốn cùng hắn đang đối mặt trì, hoặc là chúng ta ở bên ngoài có thể đem nó vây giết. Nhưng là tại vị diện bên trong, chúng ta chính là cá trong chậu, sống không bằng chết. Thẩm Long vẫn như cũ không yên lòng, khuyên bảo một phen, sau đó hắn lặng lặng chờ đợi. Hắn từ Bạch Tố Trinh đi ra nháy mắt, hắn cảm giác được một ít tin tức, trong lòng của hắn giật mình mừng rỡ như điên, bởi vì hắn trước tiên cảm giác được Bạch Tố Trinh đã tấn thăng chúa tể, hơn nữa hiện tại giật mình trở thành một cái độc lập chúa tể. Đương nhiên đây chỉ là nói rõ nàng đã thoát ly Thẩm Long lực lượng trói buộc, nhưng là cũng không có cùng Thẩm Long thoát ly quan hệ. Hơn nữa càng thêm mật thiết, mà cái thứ hai cảm giác được chính là Bạch Tố Trinh cho hắn một tin tức. Nàng hiện tại đã kim thánh chúa tể, mà trong tay nàng vậy xuất hiện một đòn sát thủ, đang muốn Thẩm Long ra tay giúp đỡ, mà Thẩm Long liền đang chờ đợi thời cơ này. Ngay tại trong chốc lát, Thẩm Long ngừng thở, chính là vì chờ đợi. Đột nhiên, hư không lần nữa lóe lên một cái, hình bóng kia xuất hiện lần nữa, kim cương chúa tể vậy thủ hộ ở chung quanh. Thẩm Long ra sức vọt tới, kim cương chúa tể nhàn nhạt nhìn xem Thẩm Long, trong tay hắn pháp bảo đã giơ lên, muốn rơi xuống tại Bạch Tố Trinh đỉnh đầu. Thẩm Long khóe miệng cười lạnh một tiếng nói, chẳng lẽ trí tuệ siêu quần kim cương không có phát hiện bản tôn đây chỉ là vì mê hoặc ngươi sao? Làm Thẩm Long tiếng nói vừa dứt, đột nhiên tại kim cương chúa tể bên người, Bạch Tố Trinh thân ảnh xuất hiện. Cùng lúc đó, cùng nàng cùng lúc xuất hiện, là một đầu kim long một đầu bạch xà. Kim long bạch xà hình thành long xà nhảy múa, trong nháy mắt tựa như cái kéo đối với hư không một cát. Âm âm, Thẩm Long trong lòng trong nháy mắt hiện lên một cái pháp bảo, kim giao tiễn, mà bây giờ kim long kiếm thì là Bạch Tố Trinh cha mẹ lưu lại một đôi bảo kiếm, vốn là đi theo Bạch Tố Trinh, không nghĩ tới vậy mà nhận chủ. Nhận chủ, đây là Thẩm Long đệ nhất trực giác, mà những người khác cũng cho là như vậy. Từng cái trợn mắt hốc mồm, quay đầu nhìn xem Thẩm Long hỏi, Hạo Thiên, nữ nhân của ngươi không có mệnh cấp pháp bảo đều là không cho kim thánh chúa tể sao? Thẩm Long miễn cưỡng cười nói, ta cũng không rõ lắm, đại khái là trùng hợp đi. Trên thực tế làm năm tộc có được tổ địa về sau, hai lần cơ hội cơ hồ đều là như thế dùng. Cái thứ nhất là dùng để tấn thăng chúa tể, cái thứ hai chính là vì tấn thăng pháp bảo. Cho nên trên cơ bản mỗi một cái chúa tể đều là có một kiện mệnh cấp pháp bảo cơ hội. Tiểu tử ngươi quá tốt số, cho dù là có được tổ khí, cũng là không nhất định có thể tấn thăng mệnh cấp pháp bảo. Cũng chỉ có những thiên tài kia mới là có thể, còn lại đều dựa vào bên cạnh đứng. Tại năm tộc bên trong, vừa vặn tấn thăng chúa tể, đã bắt đầu xa xỉ sử dụng tổ khí đến để thăng pháp bảo. Nhưng là những cái kia thế hệ trước tồn tại, trong tay bọn họ tổ khí đều là không nóng nảy dùng. Bọn hắn điều lý thể xác tinh thần, sau đó bắt đầu nghiên cứu như thế nào tăng lên mình đã rất lâu không có tăng lên tu vi. Bất quá mặc dù là như thế, mệnh cấp pháp bảo cũng là rất nhiều. Đương nhiên, muốn gom góp 36 kiện đó còn là phi thường gian nan. Dù sao 36 kiện phối hợp vẫn là một vấn đề. Tựa như là Thẩm Long bọn hắn 36 kiện, cuối cùng một kiện nếu không phải thứ nhất đếm ngược chung kết chúa tể tham gia, Thẩm Long bọn hắn có lẽ xa xa khó vời. Rất nhiều đại vũ đều là ngay tại xây dựng, bởi vì bọn hắn không có thích hợp món pháp bảo cuối cùng đến cân đối. Đây là một cái vô cùng trọng yếu điều kiện, mà theo cái này một cái kéo rơi xuống, kim cương chúa tể sắc mặt đại biến. Bất quá sau đó sắc mặt hắn biến ảo chập chờn, cuối cùng thở dài, thật lâu không nói. Thẩm Long lúc này trong tay trận pháp trận đồ đã rơi vào Thẩm Long. Thẩm Long nhìn thoáng qua, trong mắt mang theo kinh hỉ. hắn kêu lên, mau tới đây, cái kia chúa tể rất nguy hiểm. Bạch Tố Trinh lắc lắc đầu nói, hắn sẽ không động thủ, bởi vì hắn biết ta sẽ không dây dưa không rõ, ta đã chặt đứt nhân quả. Bất quá Kim Thánh gia tộc liền cần trừng phạt. Nàng vừa dứt lời, Kim Thánh gia tộc hư không bên trong, một đầu kim long một đầu bạch xà một cát, lập tức Kim Thánh gia tộc trên đỉnh khí vận lập tức đã tan rã. Rốt cuộc không thấy được, làm Thẩm Long nhìn thấy thời điểm, đã không thể dùng rung động để hình dung. Bạch Tố Trinh nhàn nhạt lời nói, ta đem phụ thân hắn lưu lại tất cả khí tức đều thu thập lại, hiện tại đã đầy đủ đi. Thẩm Long gật gật đầu, sau đó nhìn xem Kim Cương Chúa Tể, hỏi, tiền bối, ta còn là thành tâm mời ngài đi chúng ta Đại Vũ đi xem một chút. Hoan nghênh gia nhập chúng ta Đại Vũ bên trong, tin tưởng ngài khẳng định là sẽ thích. Kim Cương Chúa Tể lúc này thăm dò nhìn xem Thẩm Long, thở dài một tiếng nói, hôm nay ta mới biết được, vị diện này từ đầu chí cuối không thuộc về ta, hiện tại vị diện này mới là bị ta nắm trong tay. Ta vẫn luôn không dám cải danh tự, bởi vì ta sợ hãi Kim Thánh Chúa Tể lưu lại chuẩn bị ở sau. Nhưng là bây giờ ta đã yên tâm. Kim Cương Chúa Tể nhìn xem Thẩm Long một đám người, cười nói, hiện tại bản tôn đã nghĩ thông suốt, đã Kim Thánh Chúa Tể đã triệt để tan rã, như vậy ta sao vị diện này liền gọi là Kim Cương vị diện. Hiện tại bắt đầu ta muốn gia nhập thông Thiên Đại Vũ, mặc kệ là tốt hay xấu, ta tin tưởng các ngươi, cũng là đối với các ngươi đối với ta chỉ điểm hồi báo. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên hư không ngưng trệ một đạo hư không ngưng trệ thế giới ngay tại hình thành. Tại Kim Cương Chúa Tể sau lưng, Thẩm Long nhìn xem thế giới này, cảm giác được cái này vừa vặn hình thành thế giới, vậy mà ẩn chứa mênh mông cùng bao la. Hắn chân chính cảm nhận được chính mình nhỏ bé, tựa như là nhìn thấy vận mệnh của mình vận chuyển. Đây là trật tự thế giới, Chúa Tể kiến thức rộng rãi. Mà lúc này Bạch Cảnh Kỳ vậy lôi kéo Chúa Tể tay, kinh hô một tiếng nói, đi mau, chúng ta rời khỏi hắn, quá nguy hiểm, loại này tồn tại đã lĩnh ngộ trật tự, trong tay của bọn hắn, những thứ này Chúa Tể căn bản không có sức phản kháng, trên cơ bản đều là đưa đồ ăn. Thẩm Long đột nhiên cũng cảm giác đến một loại hồi hộp. Thẩm Long nhanh chóng lôi kéo Bạch Tố Trinh, sau đó mọi người nhanh chóng rời khỏi cái phạm vi này. Kim Cương Chúa Tể lúc này uy nghiêm hiển hách, bất quá sau đó biến thành mặt mũi hiền lành, ai cũng nhìn không ra vừa rồi ra hỏa này như thế bẩn thỉu. Bất quá hắn ngược lại là không có động thủ, chỉ là nhìn xem Thẩm Long một đám người nói, các vị đạo hữu không cần bối rối, cái này đi theo chư vị tiến vào Thông Thiên Đại Vũ bên trong, cùng chư vị dắt tay chung sáng tạo Đại Vũ huy hoàng. Thẩm Long một đám người trong lòng thầm mắng, đồ hỗn chướng này mới vừa rồi còn chuẩn bị xin lỗi, hiện tại vừa vặn tấn thăng liền lại muốn áp chế bọn hắn. Khẩu vị càng lúc càng lớn, vừa rồi chỉ là muốn một chỗ cắm rùi, hiện tại hắn muốn chủ tịch vị trí. Đồ hỗn chướng, cũng dám ức hiếp chúng ta, trở về để hắn dễ nhìn. Phong Mãn Lâu hừ lạnh một tiếng, bất quá mọi người đều không có nói chuyện, chỉ là mang theo hắn tiến về. Thẩm Long nhàn nhạt nhìn xem hắn nói, Kim Cương đạo hữu, chúc mừng thành tựu mệnh vực, hiện tại có thể nói đã nửa bước bước vào mệnh lĩnh vực. Ha ha ha, cùng vui, chờ ta đến Thông Thiên Đại Vũ, chính là cái thứ nhất tấn thăng cái giai tầng này người tu hành. Cho nên đến lúc đó chư vị có vấn đề gì đều không cần lo lắng, có thể giao cho ta đến giải quyết. Trên đường đi mọi người mang uất ức tâm tình trở về. Đợi đến bọn hắn trở về thời điểm, từng cái trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười. Bọn hắn thấy được Kim Cương nhìn thấy 30 triệu tình cảnh. Phong Mãn Lâu ha ha cười nói, thế nào, chúng ta thành quả cũng không tệ lắm phải không? thanh âm bên trong mang theo thỏa mãn cùng tự hào, để kim cương chúa tể trong lòng đề phòng hạ thấp thấp nhất. Thế nhưng là đột nhiên tiến vào đại vũ nháy mắt, kim cương chúa tể ngây ngẩn cả người, quay đầu lại hỏi nói, các người đại vũ bên trong thế nhưng là còn có 12 món pháp bảo không có xuất thế. Thẩm Long bọn hắn giật mình, cho là hắn biết cái kia 12 cái lão gia hỏa. Thế nhưng là kim cương chúa tể lại cười nói, không sao, ta hiện tại đã có trật tự lĩnh vực, cho nên cho dù là tại thế giới của người khác bên trong, cũng là có thể lấy đồng dạng phát huy toàn bộ thực lực. Căn bản sẽ không chịu ảnh hưởng. Hơn nữa đừng nói các ngươi 24 món pháp bảo. Cho dù là 36 món pháp bảo cùng một chỗ phát lực, bản tôn cũng là không sợ. Các ngươi đánh giá thấp bản tôn trật tự lĩnh vực, hiện tại liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Không duyên cớ một tòa đại vũ, thật sự là nhân sinh một vui thú lớn. Thế nhưng là ngay tại hai người cái chân đều bước vào, đem trong tay pháp ấn đều rơi vào thông thiên hà bên trong thời điểm, đột nhiên hắn cảm giác được một trận rùng mình, sau đó nghe được một tiếng thanh âm già nua, mấy cái này tiểu quỷ thật đúng là tận tâm tận lực. Nhanh như vậy tìm đến một cái đạo hữu, thật đúng là đúng dịp. Hiện tại chúng ta mặc dù không cần, nhưng là sau này vẫn là cần. Trước đó quên nói, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà biết. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Đạo hữu, xin hỏi ngươi tên gì? Thiết thư nói liên miên lải nhải lao ra, trong nháy mắt để kim cương chúa tể kinh ngạc một chút. Sau đó hắn muốn ngăn cản chính mình pháp bảo dung hợp. Thế nhưng là lúc này xuất hiện mặt khác mấy món pháp bảo đã xông đi lên đem kiện pháp bảo kia cho bao vây lại. Kim cương chúa tể nhìn thấy cái này 12 món pháp bảo, lập tức tắt máy, bái kiến chư vị tiền bối. Biết đến càng nhiều, vậy lại càng là hiểu được kính sợ. Cho nên kim cương chúa tể vấn đề chính là hắn biết đến nhiều lắm. Hắn hiểu rõ trật tự lực lượng, biết những thứ này pháp bảo phát huy trật tự lực lượng uy lực. Cho nên Alexander, bất quá hắn không biết những thứ này pháp bảo đều là tốt mã rẻ cùi, căn bản sẽ không phát huy ra trong tưởng tượng lực lượng. Có lẽ chỉ có kim toán tử có thể cùng hắn đánh đồng. Tiền bối, không biết bên trong các vị tiền bối đều nói thứ gì. Đợi đến run chân kim cương chúa tể xuất hiện, Thẩm Long ngay lập tức tiến lên nhiệt tình hỏi, mấy cái này lão tiền bối thế nhưng là đức cao vọng trọng. Bất quá có đôi khi có chút cũ ngoan đồng, ngài không có chấn kinh đi. Dạng này, ngài hiện tại nếu như muốn rời khỏi, vẫn là tới kịp. Kim Cương khóc không ra nước mắt, hắn ngược lại là muốn rời khỏi, thế nhưng là bên trong mấy vị đã đem pháp bảo của hắn đều tịch thu. Tựa như là vì cái gì, sửa chữa bảo dưỡng, mẹ ngươi, Thẩm Long cho dù là nghe, cũng là khóe miệng co giật, bao lớn tuổi rồi, tốt xấu cũng muốn một cái không có trở ngại lý do ha. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.